Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 485, thức tỉnh sóng gió. 1. Ngày 10 tháng 9, Candy Island, lộc cộp, hỗn hợp sữa vị cùng rút phân hương rộng rãi trên hành lang. Tay phải cầm mũ thải quải trượng đường. Cánh tay trái kẹp một phần báo chí nam nhân bước nhanh mà tới. Prospero đại nhân, buổi sáng khỏe, mẹ đây, Queen bệ hạ đang ở mặc quần áo ăn mặc. Tâm tình đây, rất không tồi, mới vừa rồi còn đang hát bánh ngọt chi bài hát đây. Vậy thì tốt, lui ra đi, nghe được mẫu thân mình tâm tình không tệ, Prospero phất tay một cái. Bọn thủ vệ ở cùng kêu lên ứng, dạ, bên trong yêu nhã khom người. Lấy chạy chậm tư thái nhanh nhanh rời đi, nếu ngay cả tâm tình tốt hay không cũng hỏi. Kia Prospero mang đến liền tất nhiên là tin tức xấu. Nếu như tin tức tốt mà nói, căn bản không cần phải nhiều lần nhất cử. Bọn họ có thể không muốn bởi vì chạy chậm, bị nổi gióa Queen tùy tùy tiện tiện liền giết. Hô, chấm ngoặc kép, ở cửa hai cái mặt trời nhỏ linh hồn tạo vật, Homie, mỉm cười chú ý. Prospero đầu tiên là nghiêng liếc mắt cánh tay trái kẹp báo chí. Thu hồi ánh mắt, sau đó lần hít thở sâu. Hắn cũng không biết lần này báo chí phát hành sự tình. Đối với bên trong cửa mẫu thân mà nói đến tột cùng là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Nhưng tin tức này quá mức rất trọng yếu, thì không cách nào tránh. Khai môn, này Prospero đại nhân, cỏ cây chi tương đương tê dại khai môn. Ở trong trẻo cùng uyển chuyển đồng âm xuống, nạm phồn đa kẹo, như bảo thạch một loại lấp lánh lòe lòe chuyện cổ tích đại môn hướng vào phía trong rộng mờ. Lạp lạp lạp tương đương lạp lạp, lạp lạp lạp, nhẹ nhàng vui thích âm điệu nhào tới trước mặt. Trong lòng Prospero cuối cùng một tia băn khoăn bỏ đi, coi như mẫu thân nhìn phần này báo chí rất tức giận. Bây giờ phần này đầy đặn vui vẻ giá trị, cũng có thể làm cho nàng lão nhân gia không đến nổi té mặt trái trạng thái đi. Mẹ, chào buổi sáng, hay, các người đều đi một bên mà chơi đùa đi, ta thân ái nhi tử tới rồi. Bị Prospero kêu bích mầm, vẫy tay để cho vây quanh ở bên người cái lược, môi son, phấn lót các loại lớp ly Homie rời đi. Mình thì là chuyển qua như ngọn núi thân thể, Mỹ tư tư giang hai cánh tay, ca ngợi ngài, Mỹ lệ nữ sĩ, lộ ra thán phục vẻ Prospero khom người một cái thật sâu. Để cho bích mầm trên gương mặt nhiều hơn hai mảnh quai hàm đỏ. Ha ha, ha ha, tiểu bội lo, chờ lát nữa với mẫu thân đồng thời dùng bữa ăn sáng đi. Như ngài mong muốn, mẫu thân. Chấm ngoặc kép, đứng dậy Prospero, không để lại dấu vết liếc về liếc mắt kẹp báo chí. Này hứng thú quá cao, ngược lại để cho hắn không đành lòng quấy rầy. Bích mầm lại không có coi thường con mình động tác nhỏ, chủ động xòe bàn tay ra. Hôm nay báo sớm chẳng nhẽ có cái gì đặc biệt sao? Với cái đó Rex có liên quan, chấm ngoặc kép. Thấy vậy Prospero cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đem báo chí đưa ra. Chỉ mong sẽ không hư mẫu thân hôm nay thật hăng hái. Ồ cái đó lôi điện tiểu quỷ, rốt cuộc không an phận sao? Dùng hai cái ngón tay cầm lên báo chí bích mầm cũng không nhìn. Từ trong miệng thổi ra một luồng màu trắng như trạng vật thể. 3. Thổi phồng sương mù màu trắng đi qua. Một cái chừng ba thước tấm bảng đen Homie xuất hiện, phía sau còn mang theo một đôi tiểu xí bàng nó. Linh hoạt một cái xoay người đi tới bích mầm trước mắt, mẹ tương đương mời xem. Hay ngoan ngoãn soạt soạt. Thật là đau tương đương mẫu thân. Không được, thật là đau, chấm ngoặc kép, soạt soạt, chấm ngoặc kép, đọc nhanh như gió bích mầm, đang nhìn qua. Sấm chớp rền vang không chỉ O'Hara, tựa đề cùng nội dung sau. Ánh mắt âm trầm, biểu tình tranh nanh đem vừa mới sinh ra homie lấy một loại dị thường cuồng bạo động tác lôi xé thành vô số mảnh vụn. Mặc dù trong quá trình này đối với Phương không dừng được gào thét bi thương, cầu xin tha thứ, thậm chí là khóc tỉ tê, nàng cũng không có mảy may lộ vẻ xúc động. Này tàn bạo vô tình một màn, đứng ở trước người Big Mom Prospero chỉ dám liếc về liếc mắt, liền làm bộ như cúi đầu dáng vẻ làm như không thấy. Quả nhiên, loại tin tức này quả thật sẽ không để cho nhân thế nào vui vẻ. Qua báo chí nội dung cũng không phức tạp, chú trọng biểu đạt O'Hara cái này khảo cổ thánh địa hủy diệt nguyên nhân. Phía trên còn trương thiếp nhiều góc độ hình, để cho thế nhân thấy cái loại này vạn vật tẫn diệt thảm trạng. Rất rõ ràng, đây là đang cho toàn thế giới mưu toan nghiên cứu, chống không 100 năm, nhà khảo cổ học môn gõ tàn. Khốc chuông báo động, những thứ này đối với bọn họ quốc gia cũng không có ảnh hưởng gì. Mấu chốt là cái đó không biết là nguyên nhân gì. Ở O'Hara bầu trời kéo dài cho đến bây giờ lôi vân bày xuất thủ là rách không sai. Nhưng có thể ở Tây Hải tạo thành loại này khen hiệu quả chỉ có Devil Fruit thức tỉnh. Cái tuổi đó nhẹ nhàng rách, thật không ngờ sớm đã tỉnh lại. Không thể không khiến nhân đang kinh hãi đồng thời ám chửi một câu. Quái vật, bất chiết bất khấu tiểu, trách, vật, trong kẻ răng sắp xếp mắng Big Mom sắc mặt càng phát ra đáng sợ. Thân trên tuôn ra sát ý khí tức, khiến cho bên trong nhà tất cả sinh vật dâng lên một loại tai vạ đến nơi cảm giác tuyệt vọng. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám trốn. Bọn họ ngay cả phát ra một chút xíu thanh âm cũng không dám. Mẹ, mẫu thân, bớt giận a, homie môn không chịu nổi ngày thời gian dài uy áp. Mắt thấy kia một phòng linh hồn tạo vật liền muốn tan vỡ. Prospero không thể không lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ không tốt là chuyện nhỏ mà. Nhưng nếu như bởi vì ảnh hưởng này đến chờ lát nữa dùng cơm, chuyện kia liền thật không hay. Dựa vào cái gì, đáng chết này tiểu quái vật dựa vào cái gì đi như vậy vận a, không nhìn thẳng Prospero lời nói. Big Mom lâm vào tinh thần mình thế giới, không ra ngoài dự liệu, mười mấy giây sau này nàng sẽ lâm vào nửa trạng thái bùng nổ. Sau đó làm toàn bộ Candy Island náo loạn. Không được, không tốt, phải nhanh lên thông báo Broly đem Lola đưa tới. Thấy tình thế không ổn, Prospero như một làn khói mà vọt hướng cửa kia cái gương, lấy chố mắt nghẹn họng tư thái hướng về phía nó hô đầu hàng. Nhanh, Broly dùng ngươi năng lực đem Lola mang tới, nếu không mẫu thân phát điên hơn. Vo ve, một giây kế tiếp, trong gương xuất hiện một cái do hai màu trắng đen tạo thành phương cách tử vạn vẹo thế giới. Đang cùng bọn thủ hạ chế biến nào đó chất lỏng tóc tím mũi dài. Hiển nhiên một bộ kinh khủng uýt nữ tính. Nghe được kêu lên sau bị dọa sợ đến run cái giật mình. Prospero kaka, rốt cuộc phát sinh cái gì? Đừng nói nhảm, đi nhanh, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Hay, hay, ba tháp, đem côn gỗ bỏ lại sau. Broly thân thể không có vào trong gương biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, trong hai tay liền nhiều hơn một cái chính vuốt tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ cô bé. Broly tỉ tỉ, người ta còn chưa ngủ đủ đây. Prospero kaka, tiếp hào, không đợi Lola nói nhiều. Ba chân bốn cẳng Broly liền đem nàng ném ra gương, nhìn kia trương trán rộng, miệng rộng. Mắt tí hí cùng mũi rộng lương, rất khác biệt, ngũ quan. Prospero cho dù không thế nào thích cũng chỉ có thể sắp xếp khô đét nụ cười. Lola muội muội, mẫu thân tìm ngươi, nói phải cho ngươi tốt ăn dessert. Hoa nhà quá tuyệt, muốn ăn dessert rồi, căn bản cũng không rõ ràng bản thân bị kéo tới cứu hỏa Lola. Đang bị Prospero từ trong gương bưng ra đồng thời. Liền thấy Big Mom kia trương kinh khủng dị thường âm trầm mặt. Hoa hoa, hoa hoa, thê lương tiếng khóc vừa vang lên. Bích Mầm liền xuất hiện ở trước người hai người, tay phải cũng mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng vỗ xuống. Đỡ lấy kinh khủng áp lực, Prospero nhanh chóng đem khóc tỉ tê Lola giơ cao. Mẹ, Lola đến xem ngài, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.